Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ở trên núi. Bởi vì biệt thự của Diệp Thiên quá mức cổ quái, xe cứu thương chỉ dừng ở trước cửa do Chu Khiếu Thiên và Tả Giai Tuấn hai người đưa Diệp Thiên đi vào. Tại sao lại có thể như vậy? Nằm ở trên băng ca, Diệp Thiên vừa mới vào đến trong biệt thự, sắc mặt không lý do biến đổi. Mặt sau, Tả Giai Tuấn vội vàng nói: Tiểu sư đệ, làm sao vậy? Chấn động đến miệng vết thương sao? Không có, thương thế của đệ không hề thay đổi. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, sắc mặt tràn đầy ngạc nhiên nói: Tả sư huynh, linh khí trong biệt thự này đối với đệ rất có lợi. Đừng vào phòng trước, trực tiếp đi ngắm cảnh ở ngoài kia đi. Chứng kiến bộ dáng này của con trai, còn muốn đi ngắm cảnh cái gì? Tống Vi Lan nhịn không được nói: Tiểu Thiên, còn vừa mới ngồi máy bay mười mấy giờ, trước tiên ăn một chút gì rồi nghỉ ngơi một chút đi nhé. Mẹ, mọi người đi nghỉ trước đi. Khuya hôm nay không cần đi ra ngoài, còn đương nhiên có lý do của con. Diệp Thiên không muốn cùng mẹ nhiều lời, nói một câu sau thúc giục nói: Tả sư huynh, Khiếu Thiên, nhanh lên đưa đệ qua. Vừa mới tiến vào trong biệt thự, Diệp Thiên cũng cảm giác được thần thức của chính mình, dù vẫn còn rất yếu ớt, nhưng lại như có được thuốc bổ chân quý, điên cuồng cắn nuốt linh khí trong biệt thự này. Nhưng ngắn ngủi vài giây, Diệp Thiên liền nhận thấy được thần thức của mình vốn đang mệt mỏi không chịu nổi, biến hóa này cũng khiến hắn không nói được rõ ràng. Bởi vì thiếu công pháp tu luyện, Diệp Thiên cũng không biết nên như thế nào đi củng cố nguyên thần tu luyện. Từ sau khi có được nguyên dương thần này, hắn đối với điều này luôn là tốt, nhưng lại không có bổ sung chút nào. Cho nên điều này mới dẫn đến vẻ mặt bỗng nhiên tối sầm xuống của Diệp Thiên sau khi hạ phi cơ. Với cái thần thức thay đổi kia của hắn, chính là mấy ngày đêm không ngủ cũng không đến nỗi trở thành như thế này. Nhưng sau khi tiến vào trong tụ linh trận, Diệp Thiên cũng cảm giác được bản thân giống như trở thành một cái hắc động, tràn đầy thiên địa nguyên khí tới cực điểm, không muốn nội thể của mất bản thân đi. Khi mới bắt đầu, Diệp Thiên có chút biến sắc, bởi vì khi hắn có được nguyên khí cũng không dám hấp thu lớn như vậy. Những hấp thu kia đủ để làm thân thể của hắn nổ tung ra. Chính là không đợi Diệp Thiên kịp phản ứng, vốn chiếm cứ nguyên thần khi chấn thương cột sống, như lại phát ra một tiếng hoan hô nhảy nhót, lại có thể đem nguyên khí này đều hấp thu vào. Hơn nữa, sau khi nguyên thần hấp thu được những thiên địa nguyên khí kia, Diệp Thiên cũng không có cảm giác không khỏe, ngược lại dũng khí dạt dào, tinh thần theo đó cũng tăng lên. Ngoài Diệp Thiên, lúc này mới vội vàng đi đến mắt trận, hắn muốn nhìn một chút xem thiên địa nguyên khí đối với thần trí của mình rốt cục có tác dụng gì. Không nói đâu xa, chỉ cần trước khi có thể bởi vì thần thức xuất khiếu mà bị hao tổn phục hồi lại, thì Diệp Thiên liền kiếm lợi lớn rồi. Nhìn thấy đám người Tống Vi Lan đi vào biệt thự, người lưu lại không ai biết, nhìn thấy bộ dáng vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Diệp Thiên, cậu tâm gia mở miệng nói: Tiểu sư đệ, hay là tụ linh trận này đối với thần thức của đệ tu luyện có trợ giúp? Đại sư huynh, đệ bây giờ còn không dám khẳng định. Diệp Thiên gật đầu nói: Trong cơ thể đệ, thần thức tựa hồ giống như thông qua một vài linh khí cường đại tự thân, nhưng sẽ mang đến thay đổi gì đó, hiện tại đệ cũng không biết. Đại sư huynh, các huynh mệt nhọc vài ngày rồi, cũng nghỉ sớm đi thôi. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, trên mặt tổ tâm gia lộ ra một thần sắc lo lắng nói: Tiểu sư đệ, tu luyện nguyên thần nguy hiểm nhất, hơi chút không cẩn thận thì kết cục hồn phi phách tán. Thương thế của đệ kia không phải một ngày, hai ngày có thể trị khỏi, nhất thiết không nên nóng lòng. Ở thời cổ đại, những đức lớn, cao tăng hoặc đạo sĩ môn đạo đều ưa thích chọn nơi thâm sơn đại xuyên tiến hành tu luyện. Một là bởi vì nơi đó thiên địa nguyên khí nồng hậu. Thứ hai, cũng sợ lúc nhập định bị quấy nhiễu, khiến cho nguyên thần bị hao tổn. Nhưng việc này ở trong một vài đạo kinh điển có ghi lại, chính là hậu nhân không đạt được loại tu vi này không thể lý giải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net